Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, tiến về Long Mạch. Sáng sớm, Đường Kiếm nặn một đống kem đánh răng, khó được hưởng thụ một chút kem đánh răng hóa thành bọt biển trong khoang miệng bốn phía nhúc nhích. Cảm giác, từ khi Tổng hội bên kia sau khi trở về. Bốn phía bôn ba, cơ hồ đã có hơn nửa tháng không có đánh răng. Bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, đánh răng rửa mặt thậm chí là tắm rửa, đều cũng không phải là không thể thiếu thường ngày. Cần thời điểm, tinh thần ý niệm xông tập mang theo bên trên cần thanh tẩy bộ vị. Có thể nói là cường lực đi nước đọng đi tràn dầu. Một cái ý niệm trong đầu đều giải quyết, mau lẹ bớt việc. Nhưng mau lẹ như vậy thao tác, tự nhiên cũng liền đã mất đi vốn có sinh hoạt thú vị. Một phen rửa mặt qua đi, Tôn Nghệ Huỳnh đã làm xong sớm một chút, theo thứ tự là ngọc mễ nùng thang cùng dinh dưỡng bánh mì. Còn có hôm qua Trình Bách đưa tới trứng gà ta sắc thành trứng trần nước sôi. Nhìn đích thật là so phổ thông trứng gà ta muốn chói sáng không ít. Ăn bữa sáng. Đường Kiếm đang chuẩn bị đi trường học chế thẻ lầu ngoại lâu lại hoàn thành mấy lần vượt ải. Tiện thể cũng thông qua chế thẻ phương thức cảm ngộ pháp tắc. Nhưng mà mới tại gian phòng đổi bên trên một thân hưu nhàn quần áo thể thao. Đường Kiếm liền đột nhiên phát giác được hai cỗ thẻ bài pháp tắc lực lượng ba động giáng lâm tại. Trong phòng, Đường Kiếm trong lòng run lên. Hai loại thẻ bài pháp tác lực lượng ba động trong phòng cấp tốc rõ ràng. Đường Kiếm, là ta, một thanh âm quen thuộc tại Đường Kiếm trong tim vang lên. Nhiếp viện trưởng, Đường Kiếm cảm nhận được quen thuộc thẻ bài pháp tác ba động. Thoáng buông lỏng, sau một khắc, hai đạo thẻ bài pháp tác cầu nhiếp năng lượng cụ hiện hóa bóng người trực tiếp xuất hiện tại trong phòng. Nhiếp động thân ảnh tựa như là từng đạo nước liên hội tụ mà thành. Chính là dị năng nước thẻ bài pháp tác. Một thân ảnh khác lại là từ màu tím vầng sáng cấu thành. Ngũ quan tuấn lãng tóc hơi cuộn. Tựa hồ có chút cái khác mạch hệ người huyết thống. Phảng phất là dị năng thẻ nhớ bài pháp tác tạo thành pháp tác hóa thân. Minh ba thẻ thần đại nhân. Nhìn thấy cái này lấp lóe hào quang màu tím bóng người sát na. Đường Kiếm liền từ đối phương xa lạ kia bên trong lộ ra quen thuộc ngũ quan hình dáng. Đem thân phận của đối phương nhận ra. Lập tức thần sắc khẽ biến liền vội vàng hành lễ. Đường Kiếm, thật hân hạnh gặp ngươi. Minh Ba trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn chăm chú Đường Kiếm. Thanh âm trực tiếp thông qua tư duy ý chí truyền lại tại Đường Kiếm trong óc. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngài. Minh Ba đại nhân, không nghĩ tới ngài nhìn qua nhưng so sánh TV Internet bên trên muốn anh tuấn nhiều. Tựa như so ta chỉ lớn 5-6 tuổi đại ca ca. Ta hơi kém không nhận ra được. Đường Kiếm mang trên mặt đơn thuần tiếu dung ca ngợi nói. Gặp quỷ. Nhiếp động không khỏi đều trừng lớn mắt. Ngươi tên tiểu tử thối này thật sự là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ đệ bên trong. Đệ a, gặp thẻ thần ngươi đều không biết xấu hổ rồi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thú vị. Minh Ba cười to nhìn xem Đường Kiếm. Ngươi lão sư tính cách bá đạo, ta không phải rất ưa thích. Nhưng hắn cái này người ngươi dù cho không quá ưa thích cũng không thể ở trước mặt nói ra. Thậm chí cũng không thể phía sau nghị luận. Ngươi ngược lại là tròn trịa cực kỳ. Hắn lại nhìn mắt nhiếp động nói. Tốt, như là đã nhìn thấy tiểu tử này. Vậy ta liền dẫn hắn rời đi. Đây chính là ngay trước ngươi viện trưởng này mặt tự mình mang đi. Cũng đừng nói không có chào hỏi a. Nhiếp động trợn mắt một cái. Là ở ngay trước mặt ta mang đi. Nhưng nếu như tiểu tử này ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Cái kia phải do cái kia đồ tể phụ trách. Minh Ba ra mặt tát hai cái. Giống như nghe được cái tên này hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Không cao hứng nói, dẫn hắn là đi lấy chỗ tốt. có thể xảy ra chuyện gì? Nói xong liền nhìn về phía Đường Kiếm. Tiểu tử, tối cao thủ lĩnh hẳn là cũng nói cho ngươi chuyện cụ thể đi. Chuẩn bị đi theo ta đi. Nhanh như vậy, Đường Kiếm bận bịu nói. Đã hiện tại liền đi. Tiền bối kia các loại. Ta nói với người trong nhà một tiếng. Đi thôi, nhanh lên giải quyết. Minh Ba tùy ý khoát khoát tay. Tốt, Đường Kiếm cấp tốc xuống lầu. Cáo chi cha mẹ cùng Tôn Nghệ Oánh muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Là hôm qua chiến tranh bộ vị kia quan viên nói lên sự tình a. Đi thôi, đã đáp ứng người ta cái kia liền đi đi. Bất quá nhất định phải chú ý an toàn a. Bảo vệ liên bang mặc dù trọng yếu, nhưng ta và cha ngươi đều chỉ hy vọng ngươi bình an. Tiểu Kiếm, đi cũng nhanh lên một chút trở về. Nói không chừng ngươi trở về ta khả năng sinh mệnh lực đều muốn đạt tới 1500. Coi như đưa cho ngươi phần thưởng. Tôn Nghệ Oánh ngượng ngùng trừng mắt nhìn cười nói. Đường Kiếm chỉ nhìn Tôn Nghệ Oánh cái kia giảo hoạt biểu lộ. Liền biết đối phương nói là có ý gì. Cái kia rõ ràng là đang nói. Chờ hắn sau khi trở về. Có lẽ thực lực của nàng liền thỏa mãn có thể giải tỏa mới tư thế điều kiện. Đường Kiếm mặt bên trên cười gật đầu. Trong lòng lại là khổ hề hề. Lão sư a lão sư. Thực lực của ngươi mặc dù tăng lên nhanh. Nhưng thực lực của ta tăng lên coi như nhanh hơn a. Lần này nhưng là muốn đi tiếp thu cổ hạ một mạch nâng mạch chi lực tài bồi. Vô cùng có khả năng nhất cử liền đem sinh mệnh lực của hắn hoặc là lực lượng tinh thần tăng lên tới. Nhân thể cực hạn trình độ. Đến lúc đó đừng nói 1500 sinh mệnh lực. Coi như 3000 sinh mệnh lực. Đoán chừng đều chịu không được hắn thoáng trôi đi trượt hai lần. Chính là đầu xuân hai tháng thời gian. Không ít địa vực một chút cái bóng chỗ băng tuyết chưa tan rã. Lẫm đông hàn ý chưa từng biến mất. Hàn phong lạnh thấu xương. Không trung bên trong. Đường Kiếm cùng thật rồng đen mắt đỏ duy trì hợp thể giai đoạn. Toàn thân như hóa thành một vòng chùm sáng màu đỏ sóng năng lượng. Theo sát Minh Ba pháp tắc hóa thân cấp tốc phi nhanh phi hành. Xuyên qua tầng đối lưu đạt tới tầng bình lưu. Vẻ lo lắng mà mang có từng tia tảng băng mây mù diệt hết. Hai người đặt mình vào tại đỉnh mây bên trên. Dưới chân là từng mảnh uyển trắng như tuyết như sóng biển vân sơn mây loan. Ánh mặt trời vàng chói không trở ngại chút nào từ đối đầu bên cạnh mặt trời kích xạ mà đến. Tại Đường Kiếm trước mắt phân giải thành các loại cầu vồng chùm sáng. Hai người bọn họ tốc độ di chuyển cực nhanh. Đã là ở vào một loại 4 lần vận tốc âm thanh trạng thái. Hướng về cổ hạ Tây vực phương hướng phi nhanh. Đường Kiếm, tuân theo tối cao thủ lĩnh mệnh lệnh. Ta muốn dẫn ngươi đi địa phương là chúng ta cổ hạ hố trời địa mạch trung tâm long mạch chỗ. Ở nơi đó, ngươi đem lại nhận chúng ta toàn bộ cổ hạ một mạch nguồn năng lượng tài nguyên bồi dưỡng. Trong vòng 8 ngày, Minh Ba giống như một đạo tử quang. Không chút phí sức dẫn lĩnh Đường Kiếm hướng bay nói. Hắn rõ ràng cảm ngộ chính là dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc. Tốc độ di chuyển nhanh chóng. Đã là có thể so sánh với tốc độ ánh sáng. Có thể nói tại toàn bộ địa tinh bên trong. Có thể tại tốc độ di chuyển bên trên siêu việt hắn người. Cơ hồ là không có. Thậm chí liền có thể sánh vai đều rất ít. Bởi vậy vô luận Đường Kiếm tốc độ di chuyển có bao nhanh. Với hắn mà nói đều lộ ra rất chậm. Nghe nói long mạch, Đường Kiếm kinh ngạc nói. Long mạch mà nói ta đã từng cũng chỉ nghe lão sư nhắc qua. Ta còn tưởng rằng đó là một loại khí vận biểu tượng nơi. Không nghĩ tới lại còn là chúng ta cổ hạ một mạch nguồn năng lượng tài nguyên đất tập trung. Minh Ba cười ha ha nói. Rất nhiều chuyện, tại thực lực ngươi không có đạt tới mức nhất định lúc. Là không rõ ràng, nhưng hiện tại, ngươi dần dần cũng có biết rất nhiều chuyện tư cách. Thậm chí tương lai, nếu như ngươi có thể trở thành liên bang người phát ngôn. Như vậy toàn bộ địa tinh 6 mạch tối cao thủ lĩnh. đều muốn nhìn thẳng vào đề nghị của ngươi, ngươi liền có thể chi phối liên bang phát triển. Minh Ba đại nhân, ngài nói đến đây cũng quá xa, ta hiện tại vẫn chỉ là cổ hạng người phát ngôn đâu. Hơn nữa còn chưa thành thể thần, mặt khác ngũ mạch người phát ngôn không biết đều như thế nào. Chiến lược bảng bên trên ta ngược lại là chú ý qua. Tựa hồ ngược lại là có mấy vị cái khác mạch hệ thiên tài đứng hàng bảng danh sách. Đường Kiếm khiêm tốn cười nói, Minh Ba cười khẽ, Đường Kiếm, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Mặc dù Lưu Cầu cái kia tên là Y Hạ Ruộng Sáu, Thiên Mỹ cái kia tên là Hy thi đấu thanh niên người mạnh nhất đều tuyệt không xếp vào địa tinh chiến lược bảng, nhưng liền mục ba vị trước xếp vào địa tinh chiến lược bảng cái này mấy người trẻ tuổi đến nhìn, người tại sáu mạch người phát ngôn bên trong, rất có thể là tuổi tác nhỏ nhất, tiềm lực lại lớn nhất một vị, cho nên liên bang này người phát ngôn, ta là rất xem trọng ngươi có thể cạnh tranh đến. Nói xong, Minh Ba cũng không cho Đường Kiếm phản bác cơ hội. Ngươi đừng nhìn hiện tại vô luận là người tiền chim ưng vị kia Vincent, Nga gấu vị kia trong tháp cách, lại hoặc là băng sông Andrew. Cái này ba người thanh niên có người tại chiến lược bảng bên trên liền nhiếp mãnh hổ cùng ngục cuồng long cũng không sánh bằng. Cũng liền cái kia băng sông Andrew có thể xếp hạng chiến lược bảng thứ bảy. Nhưng hắn nhìn qua tựa hồ rất mạnh, tiềm lực lại hoàn toàn so không bên trên ngươi. Minh Ba trong tươi cười mang theo khen ngợi cùng cổ vũ, ngươi đã tạo dựng pháp tắc chi thân, giống như là đi tại trước mặt của bọn hắn. Lần này ngươi tiến vào long mạch bên trong, hoàn toàn có thể nước chảy thành sông đem một thân sinh mệnh lực tu luyện tới cực hạn. Không so với bọn hắn những thiên tài này chênh lệch, thậm chí tại thực lực bên trên còn muốn triệt để phản siêu. Minh Ba đại nhân, ngài đối với ta thật là có lòng tin a. Vạn nhất ta không thể trong cửu thiên đem sinh mệnh lực tăng lên tới cực hạn, đây chẳng phải là để ngài thất vọng. Đường Kiếm cười khổ, Minh Ba giống như cười mà không phải cười. Có Trụy Hồng Trần tấm thẻ kia, lại có ngươi phát minh tấm kia dị giới chi khổng thẻ, ta chỉ lo lắng ngươi sẽ hay không đem long mạch đều cho rời trống. Như thế nào lại cảm thấy thất vọng? Đường Kiếm cổ co rụt lại. Cái này Minh Ba ngược lại là tựa hồ đối với hắn thẻ đỏ công năng hiểu rõ vô cùng, lại có lòng tin a. Hiện tại hắn kim thủ chỉ đều đã làm cho mọi người đều biết. Bất quá còn tốt, từ trước mắt tình trạng đến nhìn, trừ Cố Đô tổ chức, liên bang ít nhất là không người nào dám có ý đồ với hắn. Cho nên trợ lực liên bang diệt Cố Đô tổ chức, đây cũng là bắt buộc phải làm. Tốt, dẫn ngươi đi long mạch trước đó, ta vẫn là trước dẫn ngươi đi biên giới chỗ cùng những chiến tranh kia thảm thiết nhất địa phương. Xem một chút đi, ngươi tại Ngọc Kinh loại địa phương này ở lâu, khả năng đối với ngoại giới tình trạng đều không ăn ý. Thậm chí khả năng ngươi cũng không rõ tại sao phải xử lý nhược đảng thần chỉ Ramos. Minh Ba đột nhiên nói, Đường Kiếm nghe vậy gật đầu. Được, ta cũng đang muốn nhìn xem những tivi kia bên trên đều rất ít phát ra địa phương đến cùng cái gì tình huống. Minh Ba gật đầu, tốc độ ngươi quá chậm, ta mang ngươi tiến hành tốc độ ánh sáng phi hành. Ngươi hiện tại ở vào hợp thể trạng thái dưới hơn 4 vạn sinh mệnh lực. Mặc dù cũng có thể chống cự tốc độ ánh sáng phi hành mang tới to lớn chuyển vị xung kích, nhưng cũng khẳng định có chút khó chịu. Chính mình chú ý, như cảm giác chống đỡ không nổi liền kịp thời nhắc nhở. Tiến hành tốc độ ánh sáng di động. Đường Kiếm trong lòng run lên, chợt trịnh trọng gật đầu. Tốt, ta sẽ chú ý. Sử dụng loose chân trái thẻ cùng đùi phải thẻ lúc, cũng có một loại đặc hiệu kỹ năng tên là cự thần quỷ bộ, có thể tiến hành xuyên qua thời không. Từ mở đầu thời gian điểm xuyên toa trở lại quá khứ một giây trước thời gian điểm. Cái này loại đặc hiệu di động trạng thái là thuộc về vượt tốc độ ánh sáng, chuyển vị xung kích càng lớn. Đường Kiếm cũng thử qua, còn trong phạm vi chịu được. Đi, Minh Bà khẽ vươn tay. Một đạo chùm sáng màu tím trực tiếp đem đường kiếm bao phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.